Đế quốc bại gia tử. Chương 1568, thảm thiết khắc phục khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Hạng Sinh đã xuất bộ công tới sát trung quân. Bất quá hắn đánh giá thấp Khương Thừa Hóa quân đội. Những thứ này cũng đều là nguyên biên giới quân coi giữ. Người người là tinh nhuệ sĩ, cũng là Khương Thừa Hóa dòng tránh quân đội. Như Hạng Sinh binh lực càng nhiều, có thể sẽ thật có phiền toái lớn. Nhưng binh lực của hắn có hạn, bất quá hơn 30.000 người, có thể tạo thành chút hỗn loạn, mà không ảnh hưởng được toàn cục. Tất cả mọi người đã từ lúc ban đầu trong hoảng loạn kịp phản ứng, bắt đầu phản kích vây giết. Hai bên giao chiến với nhau, mà Thần Cơ Doanh bên này lại là phản ứng nhanh chóng. Pháo nhanh chóng thu thập, hơn nữa trước Khương Thừa Hóa an bài hai cái doanh binh lính canh phòng. Tuyệt đối không thể nào để cho hắn từng giết tới. Mà ở chỗ này đồng thời, Khương Thừa Hóa như cũ hạ lệnh an bài, phái binh tiếp tục tấn công sân nhà quan. So sánh với Hạng Sinh lâm trận đổ mâu, đây mới là trọng yếu nhất. Đóng cửa đã phá, cái này cơ hội không thể bỏ qua. Theo dự đoán đại hỗn loạn cũng không có phát sinh, chí ít vòng ngoài binh lực cũng không có bị ảnh hưởng. Mà ở Khương Thừa Hóa vững chắc dưới sự chỉ huy, nhanh chóng giải quyết, giết, giết, mọi người chém giết gieo hò, thỉnh thoảng có người ngã ở trong vũng máu. Thật ra thì đối với Hạng Sinh quân đội binh lính mà nói, rất nhiều người cũng thì ở vào liền một loại không rõ trạng thái. Chân chính biết nồng cốt bất quá là số ít mấu chốt người. Phần lớn binh lính bình thường đều là không biết, không phải đầu hàng liền sao? Không phải đều được là một nhà sao? Lại thế nào đánh nhau? Bất quá cái này không trọng yếu. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Để cho bọn họ đánh ai, liền đánh người đó. Không qua bọn họ rất nhanh cũng cảm giác được cố hết sức. Lúc ban đầu đánh bất ngờ giai đoạn đã qua. Hiện tại địch quân đã thành kích thước bắt đầu phản kích. Bọn họ người, vẫn là quá ít. Đặt ở cái này 200-300 ngàn đại quân bên trong, không tầm thường chút nào. Hạng Sinh phải làm cũng chỉ là hy vọng có thể tiêu diệt hết Thần Cơ Doanh, hủy diệt những cái kia đáng sợ cục sát. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm đến sự việc. Bên kia, xông về cái hướng kia, Hạng Sinh xuất lĩnh thân vệ liều chết xung phong trước. Hắn không tốt quân võ, trước đây chỉ là đi săn qua, chưa bao giờ ra trận giết địch qua. Hắn lấy vì mình rất sợ. Vì cái kế hoạch này, hắn rất lâu đều khó ngủ. Nhưng mà, chân chính đến muốn thi hành thời điểm, hắn lại cảm giác một chút cũng không sợ. Thậm chí có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Quảng cáo, hắn biết đây chính là trung quân ái quốc chi tâm. Là được đại lộ, cho nên hắn không sợ. Có thể cái này tràn đầy nhiệt huyết cũng không thể cải biến chiến cuộc. Đánh bất ngờ đã gặp phải trở ngại. Bốn phía bên tất cả mọi người vây đánh tới. Bốn bề thụ địch. Chi này lâm trận đổ mâu quân đội số người đang nhanh chóng xúc giảm. Hạng Sinh đã thấy những cái kia giữ tợn đồ sát, có thể gần ngay trước mắt, nhưng khó mà vượt qua. Đây là, hắn cảm thấy mặt đất rung động. Nghiêng đầu nhìn, đó là một phiến chiến mã lao nhanh. Là có quân đội điều động. Kỵ binh ở phía trước, bộ binh đi theo, hướng sân nhà quan đánh tới. Hạng Sinh vẻ mặt ngạc nhiên. Cũng đến lúc này, Khương Thừa Hóa lại vẫn muốn đánh sân nhà quan. Hắn thật đúng là đủ quả quyết à. Cái này có phải hay không thuyết minh? Hắn hoàn toàn không có đem ta coi ra gì. Hạng Sinh sắc mặt khó khăn xem. Có thể nội tâm lại không ở thở dài thương tiếc. Nguyên bản có thể làm tốt hơn. Đến khi phía sau viện quân bao vây, đến khi bọn họ tiêu hao to lớn, đến khi đó, hắn rót nữa mâu đánh bất ngờ, vậy mới có lớn nhất chiến quả. Có thể bây giờ tiến hành quá gấp, cũng quá thô tháo, kế hoạch đã lệch, hắn không thể ra sức. Đây là người nào cũng không nghĩ tới, mà hắn điều có thể làm, chính là ở bị tiêu diệt trước, giết chết càng nhiều địch nhân hơn. Giết, Hạng Sinh hô to, Hồng Vương, cùng trong chốc lát. Khổng Hùng cũng nhìn thấy quan ngoại tình cảnh, lòng hắn biết Hạng Sinh làm như vậy sẽ là cái gì kết quả. Hắn hận hận nắm quyền đập vào quan trên tường, trong lòng không khỏi đau buồn. Kế hoạch vạn bất đắc dĩ nói trước. Có thể hắn đã ở hết sức làm được tốt nhất. Mà ngay lúc này, hắn thấy được có đại quy mô quân đội xông lên đánh tới. Bọn họ còn muốn khắc phục khó khăn. Truyền lệnh xuống, toàn lực chở địch. Quan trên tường tấn công bắt đầu rồi. Bởi vì Hạng Sinh đột nhiên đổ mâu. Thần Cơ Doanh bất đắc dĩ mà dừng lại đánh. Cái này thì không cách nào tiếp tục che chở. Cũng cho bọn họ có thể phản kích cơ hội. Chuẩn bị, bắn tên, bắn tên, bắn, đầy trời mưa tên. Hướng về phía dưới thành xung phong binh lính bắn đánh tới. Có người lập tức trúng tên ngã xuống. Có người may mắn ngăn cản, mà tiếp tục xung phong. Bọn họ mục tiêu, vẫn là cửa thành. Đây là một cái lớn nhất cửa đột phá. Rất nhanh, phía trước nhất kỵ binh đã đến cửa thành. Mà nghênh đón là địch nhân ngăn trở. Đây là đường hẹp gặp nhau. Không có lựa chọn khác. Chỉ có giết. Cửa thành là rất lớn. Con đường vậy rất rộng rãi. Nhưng giờ phút này nhưng lộ vẻ được chen chúc. Bởi vì đã bị người chất đầy. Một khối muốn vào. Một khối không cho vào. Hai bên chỉ như vậy không ai nhường ai. Nơi này cũng trở thành nguyên thủy nhất giết hại trận. Không ngừng có người gục xuống. Không ngừng có người bổ sung. Giết, giết, đại tướng quân có lệnh. Vô luận như thế nào cũng phải vọt vào quan nội. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Ai dám lui về phía sau một bước. Giết không tha, tiếng chém giết, tiếng reo hò, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hỗn hợp trước. Trở thành một bài tàn khốc chương nhạc. Cho dù là dưới tình huống này, như cũ không người lui về phía sau. Như cũ người trước ngã xuống người sau tiến lên. Bắn tên, gỗ lăn chuẩn bị, bắn. Địch quân dùng hết tất cả biện pháp ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Mà ở nơi này loại dưới tình thế, như cũ có nhóm lớn lượng quân đội đưa vào. Hai bên bắt đầu tiêu hao chiến. Đây chính là chiến tranh thảm thiết. Hiển lộ không thể nghi ngờ. Vốn là có thể rất thoải mái. Nhưng bởi vì Hạng Sinh lâm trận đổ mâu, mà đổi được phức tạp, mặc dù là như vậy, có thể không thay đổi được chiến cuộc. Quảng cáo, truyền lệnh xuống, tiếp tục binh lực đưa vào, bất kể bất cứ giá nào, công nhập sân nhà quan. Khương Thừa Hóa trầm giọng ra lệnh, Hạng Sinh đổ mâu nguy cơ thì phải giải trừ. Hắn lấy là mấy phe thật sự là đám người ô hợp sao? Chỉ là loại trình độ này hỗn loạn. Còn không ảnh hưởng được đại cuộc. Đơn giản chính là hơn chết những người này thôi. Đúng vậy, hơn chết những người này. Cái này cũng đã là lớn nhất thất bại. Nguyên bản loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Là hắn tín nhiệm Hạng Sinh mới đưa đến loại chuyện này. Khương Thừa Hóa thật sâu tự trách. Nhưng vậy thống hận đặc biệt. Cho ta cầm Hạng Sinh bắt sống. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Khương Thừa Hóa từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ. Thời gian từng giờ trôi qua. Khắc phục khó khăn còn ở rằng co. Nhưng Hạng Sinh bên này đã bị san bằng định. Hắn bốn bề bao vây dưới. Hắn là không có chút nào phần thắng. Đơn giản chính là có thể kiên trì bao lâu vấn đề. Có thể bây giờ nhìn lại. Hắn kiên trì thời gian cũng không lâu dài. Mắt thấy. Chung quanh người càng ngày càng thiếu. Hạng Sinh vậy càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn tận lực, đây là đang tình huống đột biến dưới tình huống. Hắn có thể làm được tốt nhất trình độ. Hy vọng sân nhà quan có thể coi giữ. Hy vọng bệ hạ chiến lược có thể hoàn mỹ thực hiện. Hy vọng đại sở phồn vinh hưng thịnh. Hạng Sinh trong lòng nói thầm. Rồi sau đó cầm phối kiếm chiếc đến trên cổ. Thà chịu nhục, còn không bằng tự vận chết. Vèo, ngay tại lúc này. Một mũi tên bắn tới đây. Mũi tên này lực đạo cực lớn. Lại trực tiếp đem hắn phối kiếm chấn động bay. Hắn đột nhiên ngẩn ra. Thấy được cách đó không xa một đôi mắt lạnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.